Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165, chương 45. Tống Khuyết cuối cùng 7 ngày. Đen kịt, ẩm ướt, âm lãnh, mặc dù có lẻ tẻ bó đuốc vậy rất khó nhìn rõ đáy hố trời cảnh tượng. Hố trời đến cùng sâu bao nhiêu? Chính là ở chỗ này. Khai thác 30 năm mỏ các lão nhân vậy không rõ ràng. Bọn hắn chỉ biết là 30 năm qua đổi vô số phê dẫn đầu, bọn hắn mong muốn từ nơi này leo ra đi người. Một chút người chết đuối, một chút người là bởi vì phản kháng ngôn luận bị ăn sạch. Bây giờ dẫn đầu bọn hắn là một cái 16 tuổi nữ hài tử, tên là Linh Y, cho dù cũng không phải là quốc khu người, cũng biết cái họ này là không tồn tại, nhưng không có ai đi hỏi nhiều. Ở chỗ này rất nhiều người, phần lớn đều là không có dòng họ người, bởi vì bọn hắn đều là trong gia tộc đứa trẻ bị vứt bỏ. Trong hố trời không có ngày đêm, so với trong trí nhớ thành lũy khác biệt. Dưới đáy hố trời, bị mọi người xưng là vực sâu chi quốc địa phương, là không giống thành lũy một dạng có được ngày đêm tia sáng khác biệt. Nơi này là ánh nắng cũng vô pháp chiếu rọi đến tuyệt đối đen kịt chỗ. Mọi người chỉ có thể thông qua cái kia chút mang đến đồ ăn truyền tin quả đen. Biết được thời gian, theo sớm nhất tới đây người nói, truyền tin quả đen sẽ ở mỗi ngày giữa trưa thời điểm mang đến đồ ăn. Mỗi qua một hồi, còn gặp được như là giao long một dạng sinh vật xoay quanh trên không trung. Giống như là một tòa ngục giam giám ngục trưởng một dạng xem kỹ lấy ngục giam tù phạm. Đây cũng là bọn hắn số mệnh. Bọn hắn nhất định phải tại trong hầm mỏ không ngừng đào hố. Đây là sâu trong lòng đất, có nhất là chất lượng tốt mỏ, cũng có được một nhóm không biết ngày đêm, ngoại trừ đi ngủ ăn cơm liền không ngừng đào hố người. Tại hố sâu dưới đáy là to lớn đầm nước, trong đầm nước nước không cách nào bị bài xuất. Ở tại hố sâu hố bích trên, nhóm người đem tất cả vật dơ bẩn đều là ném vào trong đầm nước. Cho nên trong đầm nước nước cực kỳ ô trọc, toàn bộ hố sâu dưới đáy vậy tràn đầy hôi thối, sinh mệnh là yếu ớt. Tại ô uế hoàn cảnh bên trong, rất nhiều người bắt đầu sinh bệnh, đủ loại quỷ dị tật bệnh, có chút thậm chí mang theo truyền nhiễm tính chất. Người ở đây đã từng vài lần đại quy mô bị tật bệnh tra tấn, nhưng sinh mệnh lại là ương ngạnh. Hố trời đỉnh đầu người vậy không hy vọng những mỏ nô này nhóm toàn bộ chết đi. Liền vậy biết dùng truyền tin quạ đen định kỳ đưa tới một chút dược vật. Theo thời gian chuyển rời, sống sót đám người này càng ngày càng thích ứng cái này dơ bẩn hoàn cảnh. Chỉ là đầm nước uy hiếp lại không chỉ như thế. Thánh địa tựa hồ tổng là tại hạ mưa. Mọi người không thể nào biết được vì sao hội có nhiều như vậy nước mưa nghiêng rơi. Đầm nước mực nước đang không ngừng dâng lên. 30 năm trước liền lại tới đây người, phần lớn đã chết đuối, chết đói hoặc là bệnh chết. Bị chết đuối liền là bởi vì đầm nước mực nước dâng lên tốc độ. Tháng qua bọn hắn đào quáng tốc độ. Từ khi dưới đáy có đầm nước, mọi người liền không thể không bắt đầu đem sinh tồn địa phương từ hố sâu dưới đáy to lớn đất bằng bắt đầu hướng trên vách đá Nazi. Sớm nhất đã đến đám người kia, đại khái là biết mình vận mệnh. Bọn hắn cũng biết có lẽ tương lai mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, cái kia chút không có thiên phú đồng tộc nhóm đều sẽ bị lưu đày tới nơi này. Thế là bọn hắn tại trên vách đá mở ra một đầu dọc theo vách đá xoắn ốc phân bố con đường bằng đá. Đầu này con đường bằng đá không rộng, độ rộng vậy 132 cm ra mặt. Hai người song song đứng thẳng đều có vẻ hơi chen chúc. Người đứng tại trên đường đá có thể hoạt động phạm vi vô cùng nhỏ, nhưng 30 năm qua, gần vạn ngày bên trong, những người này chính là ăn ở toàn bộ tại cái này hẹp hẹp trên đường đá. Bọn hắn nhất định phải không ngừng mở con đường bằng đá, dọc theo vách đá không ngừng đi lên mở, bởi vì cái kia tràn đầy hôi thối đầm sâu, đang không ngừng trên mặt đất trướng. Trước đó con đường bằng đá dần dần bị dìm ngập. Khi mưa to buông xuống thời điểm, mọi người nhất định phải chen chúc tại 132cm ra mặt trên đường đá. Nhưng dù vậy, dưới nhất tầng con đường bằng đá người, vậy vẫn như cũ sẽ bị mực nước nuốt hết. Dần dà, ở chỗ này người, có một đầu ngầm thừa nhận tàn nhẫn lại hợp lý quy tắc. Mọi người đem căn cứ đào quáng số lượng bắt đầu bài bố. Đào nhiều nhất, đó là cái kia chút thân thể khỏe mạnh người. Phần lớn đều là tại trên cùng con đường bằng đá. Phụ trách khai thác, mà đào quáng ít nhất, cũng chính là già yếu tàn tật nhóm. Phần lớn là tại con đường bằng đá dưới cùng. Phụ trách tu chỉnh, loại này tàn khốc sinh tồn quy tắc. Không có người phản đối. Tận quản mỗi một lần mưa to giáng lâm, mực nước tăng vọt thời điểm, nghe con đường bằng đá dưới cùng người bị hôi thối dìm nước không có lúc la lên. Trên mặt mỗi người đều mang nhiệt lệ, nhưng vì tại như vậy một cái địa phương quỷ quái, giống bò sát một dạng còn sống, bọn hắn liền nhất định phải không tách ra khai thác đá đường. Cái kia chút thân thể khỏe mạnh người, vậy đều có kẻ khai thác giác ngộ. Bọn hắn biết chỉ có mình không ngừng khai thác tốc độ nhanh một chút nữa, con đường bằng đá dưới cùng người mới có thể có càng nhiều lên cao khoảng cách. Mấy năm trước, Linh Y ban đầu lại tới đây thời điểm, chính là già yếu tàn tật bên trong một viên, từ trong thành lũy đi tới nơi này a một cái địa phương quỷ quái. Nàng rất nhanh liền sinh một cơn bệnh nặng. Chỉ là một cái chừng 50 tuổi bà cứu được nàng. Bà vốn là nguyên bản thánh địa thành lũy đại phu. Lần lượt bà đều dựa vào lấy một cỗ chơi liều. Tại mực nước tăng vọt thời điểm sống tiếp được. Đại quy mô bộc phát tật bệnh thời điểm. Nàng vậy cứu chữa không ít người. Mọi người biết ở cái địa phương này bác sĩ đến cỡ nào quý giá. Vậy bởi vậy ở phía sau đến cho bà đặc thù quyền lực. Nàng không cần đào quáng, cũng có thể tại mưa to buông xuống thời điểm, tại trách lên tầng trên đường đá đợi, thân thể nàng đã không có cách nào lại huy động cái cuốc mỏ. Bà cũng muốn, nên tìm người kế thừa chính mình y thuật. Cái kia một ngày nàng nhìn xem Linh Y bị trong đầm nước bẩn thối nước che mất cổ. Cái này chút nước ngâm qua rất nhiều mục nát thi thể. Đầm nước bản thân cũng là các loại rác rưởi vật chứa. Bị dạng này nước ngâm lâu, sẽ xảy ra bệnh vậy không kỳ quái. Chỉ là yếu ớt ánh lửa dưới. Bà nhìn xem cô bé quật cường mặt, đột nhiên tâm mềm nhũn ra. Giống là nghĩ đến rất nhiều năm trước mình, mọi người rất ít cứu người. Bởi vì mực nước tăng lên không ngừng, cứu người công phu không bằng nhiều mở con đường bằng đá. Không phải có lẽ liên tiếp nghĩ cách cứu viện người cùng người được cứu. Có lẽ đều sẽ chết tại cái này bẩn thối trong nước. Linh Y chung quy là sống tiếp được. Bệnh nặng bị bà chữa cho tốt. Bà vậy bắt đầu dạy Linh Y y thuật. Nàng bản liền nghĩ muốn tìm một cái nhất trẻ tuổi nữ hài tử tới làm người thừa kế. Bởi vì nam nhân có thể dựa vào cường đại việc tốn thể lực xuống dưới. Nhưng giống Linh Y dạng này nữ hài tử, trong tương lai trong một đoạn thời gian rất dài, đều gặp phải lấy bị phân phối đến dưới cùng con đường bằng đá vận mệnh. Linh Y học được rất nhanh, tại khắc phục tật bệnh về sau, nàng cũng không có bởi vì mình là chưa tới đây duy nhất bác sĩ mà đình chỉ đào quáng. Trên mặt nàng ngẫu vậy hội mang theo phẫn hận, bắt đầu không ngừng vung vẩy cái cuốc mỏ. Nàng khởi xướng hung ác đến giống như là một nam hài tử. Một chút cùng nàng bình thường lớn hài tử, đều gọi hô Linh Y là đại tỷ đầu. 14 tuổi đến 20 tuổi những người này, chính là con đường bằng đá bên trong nhất lời nói có trọng lượng người. Ngắn ngủi thời gian 4 năm, Linh Y liền thành trong những người này đầu mục. Bà thân thể càng ngày càng kém, rốt cục có một ngày. Tại một trận trước đó chưa từng có mưa to bên trong. Linh ngay tại bà trên đường đá một tầng. Nhìn xem bà bị mực nước bao phủ. bà biểu lộ không có quá nhiều thống khổ, chỉ là tiếc nuối cùng không cam tâm. Nàng đã sớm sống đủ rồi. Tại mực nước sắp bao phủ nàng trước đó, cái kia cỗ hôi thối ăn mòn nàng già đi thân thể. Bà ngẩng đầu, nhìn xem con đường bằng đá phía trên, Linh Y nói ra. 30 năm a, làm sao mỗi lần ngẩng đầu thời điểm, vẫn như cũ không nhìn thấy mặt trời đâu. Đây là bà câu nói sau cùng, mang theo dạng này tiếc nuối, đầm sâu dưới đáy lại nhiều một đạo không cam lòng linh hồn. Cái kia một ngày Linh Y khóc chết đi sống lại, cho dù là bị phụ thuốc từ bỏ một khắc này, nàng đều không có như vậy khóc qua. Cũng là tại cái kia một ngày, nàng rốt cục trở thành một cái trong vực sâu người, bắt đầu thích ứng nơi này tấu, cường giả sinh, kẻ yếu chết, đây cũng không phải là tới từ mạnh yếu ở giữa đối lập, mà là tới từ thiên ngoại. Đến từ cái kia chút đáng chết nước mưa, sinh tử là để cho người ta khó mà tiêu tan, nhưng nếu như thường thấy quá nhiều sinh tử, liền cuối cùng hội chết lặng, mỗi qua một hồi, truyền tin quạ đen cũng tốt, cái kia giao long cũng tốt, đều hội mang đến người mới, an trí tại con đường bằng đá dưới cùng, người mới tỷ lệ sống sót là thấp nhất, bởi vì từ nào đó một năm bắt đầu. Người mới cơ hồ đều cùng Linh Y một dạng, là 12 tuổi hài tử. Linh Y đang đào mỏ sau khi liền hội thay thế bà, vì một số sinh bệnh người kiểm tra. Trên đường đã hết thảy ước chừng có 3.000 người, nguyên bản có mười mấy vạn, lại phần lớn chôn ở đầm sâu bên trong. Linh Y không có cách nào trong vòng một ngày dọc theo trên vách đá con đường bằng đá đi cho mỗi người kiểm tra, thường thường 3.000 người cần phải gần 3 tháng thời gian mới có thể dò xét xong một bản. Đại nhân cùng các lão nhân đều sợ hãi thán phục nữ hài tử này sức sống. Bởi vì một năm bốn mùa, Linh Y luôn luôn không có đình chỉ qua chẩn bệnh. Vậy bởi vì vô luận bác sĩ chức trách đa trọng, Linh Y mỗi ngày đào quáng vậy đều không ít. Nàng giống như là nơi này cố gắng nhất một người. Nàng vậy thường xuyên đối những hài tử khác nói ra. Chúng ta là uế vật phía trên bò sát. Nhưng chỉ cần không ngừng trèo lên trên, chắc chắn sẽ có một ngày có thể leo đến mặt trời chiếu rọi địa phương a. Đây là một cái không thực tế nguyện vọng. Một chút ở chỗ này sinh tồn mấy chục năm người, đã không còn tin tưởng bọn hắn sẽ có ra ngoài một ngày. Nhưng cũng có một số người nhìn xem sâu không thấy đáy đầm sâu. Nhận vì mọi người cố gắng mấy chục năm, có lẽ đã đem con đường bằng đá đào được rất cao địa phương. Chỉ muốn mọi người đang cố gắng một chút, có lẽ liền có thể tại cái này trong hố sâu, tu ra một đầu có thể thông hướng đỉnh đầu con đường. Mọi người như thế tin tưởng, có lẽ lại qua 5 năm, 10 năm. Hoặc là 20 năm, bọn hắn cuối cùng sẽ có rời đi nơi này một ngày. Cái cuốc mỏ vung vẩy thời điểm, Linh Y cực kỳ ưa thích hát ca. Nàng đã không nhớ rõ ca từ, chính là hừ phát điệu. Một chút cùng tuổi hài tử liền cùng theo một lúc hừ. Cái này chút ca khúc tựa như là kèn lệnh bình thường, có thể làm cho bọn hắn đã chua xót cánh tay tiếp tục huy động cái cuốc mỏ. Đại tỷ, hôm nay giống như ném đi cái người xuống tới. Ta nhìn hắn còn hôn mê, không còn là cùng thường ngày một dạng 12 tuổi hài tử ấy. Phải không? Như thế cực kỳ hiếm lạ. Các người chớ có biếng nhác. Ta đi xem một chút. Linh Y nghe con đường bằng đá phía dưới một cái đứa trẻ lời nói, liền để tay xuống bên trong cái cuốc mỏ. Nàng mấy ngày trước vừa kiểm tra xong toàn bộ trên đường đá tất cả mọi người tình huống. Gần nhất xem như có thể đưa ra một chút thời gian toàn bộ dùng tới mở con đường bằng đá. Tận quản người mới tỷ lệ sống sót cực thấp, nhưng Linh Y vẫn là sẽ đi quan tâm một cái. Rất nhiều người bị lưu đày tới vực sâu trong nước thời điểm, đều hội cực kỳ không thích ứng, thị giác bên trên không thích ứng. Bởi vì nơi này quá mờ, quanh năm khó gặp ánh nắng, vậy có khứu giác bên trên không thích ứng, bởi vì mọi người dưới chân chính là một cái mai táng mười mấy vạn hủ nát sinh mệnh đầm nước. Càng nhiều người mở tốc độ càng nhanh, căn cứ ý nghĩ này, Linh Y còn sẽ đối với mới tới người tiến hành một chút nói rõ, tính là sinh tồn giáo dục. Từ rất nhiều năm trước bắt đầu, đi vào vực sâu dưới đáy người mới, liền đều là 12 tuổi hài tử. Linh Y nhìn một chút, cái này hôn mê bất tỉnh nam nhân, hẳn là cùng con đường bằng đá trên cùng người không sai biệt lắm. Xem như chừng 20, không có sinh bệnh, chưa từng có gặp qua mạch tượng như thế khỏe mạnh người. Linh Y tiếp tục mạch, có chút hiếu kỳ nhìn xem người này. Cái này nam nhân có cực kỳ tuấn tú khuôn mặt, mặc dù mờ tối thấy không rõ mảnh, nhưng hình dáng liền đủ để nhìn ra người này đại khái dung mạo. Cho dù đối với thành lũy ký ức, đều dừng ở 12 tuổi trước đó, nhưng Linh Y vẫn còn có chút kiến thức, nàng vững tin người này nên cái nào đó thân phận tôn quý người. Quần áo bên trên liền có thể xác định, Linh Y nhíu mày, bởi vì cái này thời điểm, bỗng nhiên trời mưa, trên đường đá mọi người lập tức bắt đầu kinh hô lên. Mỗi người cũng bắt đầu dán vách đá, chuẩn bị tránh mưa, Linh Y chuẩn bị đỡ lấy cái này mới tới, hướng con đường bằng đá phía trên đi, nhưng làm như vậy thời điểm, mới cảm giác được người này thật nặng, nhanh lên tỉnh tới, mới tới, nơi này mưa rất lớn, chỉ cần mấy cái tiểu liền có thể bao phủ một tầng con đường bằng đá. Vuốt nam nhân mặt, Linh Y ngữ khí có chút nóng nảy. Tốt ở thời điểm này, nam nhân tỉnh đi qua. Cái này nam nhân tự nhiên là Tống Khuyết. Ý thức hồi phục thời điểm, Tống Khuyết đầu tiên là cảm thấy khó có thể tưởng tượng hôi thối. Lờ mờ hoàn cảnh ngược lại là không quan trọng, làm trong đội ngũ con mắt, Tống Khuyết thị lực kinh người tốt. Tỉnh, nhanh lên cùng ta tới, đợi lát nữa nơi này liền bị che mất. Linh Y lớn tiếng nói. Trong hố sâu mưa rơi cực kỳ quỷ dị, bất quá ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền bắt đầu mãnh liệt lên. Tống Khuyết rốt cục tỉnh táo lại. Đây là ở đâu bên trong? Thánh địa, người đã bị lưu đày, muốn mạng sống lời nói, liền theo ta đi. Linh Y lôi kéo còn có chút mờ mịt Tống Khuyết, bắt đầu đi lên tầng con đường bằng đá đi. Mỗi một lần mưa to giáng lâm, mọi người liền hội chen tại con đường bằng đá trên cùng. Toàn bộ trên đường đá tầng nhìn xuống, đều là lít nha lít nhít người. Dưới cùng người, có thể làm sự tình chỉ có một kiện, chính là cầu nguyện mưa rơi mau mau dừng lại. Tại trong đầm nước nước khắp bên trên mình hơi thở trước dừng lại. Đây cũng là mọi người không đi cứu người nguyên nhân. Bởi vì đi cứu vớt ai, liền hội thanh con đường bằng đá phía trên vị trí trống đi đến. Phía dưới người liền sẽ vì mạng sống đi nắm giữ vị trí này. Đây cũng là không gì đáng trách. Cũng may lần này tại mọi người tới nói xem như tương đối may mắn. Mưa rơi rất gấp, nhưng về khoảng cách lần trời mưa đã qua thật lâu. Mọi người đào ra hai tầng con đường bằng đá, an toàn dây so dĩ vãng cao hơn. Mưa này thế như trong vòng mấy canh giờ có thể dừng lại. Rất nhanh liền hội Linh Y mang theo Tống Khuyết, trốn ở dưới nhất tầng con đường bằng đá. Tống Khuyết liền nhìn thấy to lớn trong đầm nước nước, vậy mà lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tại trướng đi lên. Hắn vốn là cực kỳ người thông minh, rất nhanh liền hiểu chuyện gì xảy ra. Mọi người tại khi tạnh mưa ở giữa không tách ra đục đá đường. Mưa to phủ xuống thời giờ, nếu như mưa rơi so sánh nhỏ, con đường bằng đá liền sẽ không bị bao phủ. Tại con đường bằng đá phía dưới người liền có thể còn sống. Hắn nhíu mày, nhìn xem mưa to, nói ra, mưa này thế không bình thường. Nơi này là khu mỏ quặng. Linh Y nói ra, cho dù là khu mỏ quặng, cũng không có dạng này mưa to thế. Tống Khuyết nói ra, Linh Y ngơ ngẩn, hỏi, ngươi đi qua bên ngoài sao? Bên ngoài, liền là hố trời bên ngoài. chúng ta bây giờ là tại một cái to lớn trong hố. Ngươi minh bạch sao? Tống Khuyết nhìn xem nước mưa như thiên hà trút xuống, nhưng ngẩng đầu nhìn lại vẫn như cũ có thể từ màn mưa khoảng cách bên trong. Nhìn thấy hố trời phía trên, hắn thiên bình chi nhãn không có cách nào như là Dạ Phong cực hạn thị giác một dạng. Nhìn thấy tại chỗ rất xa mảnh, nhưng thị lực vậy xa xa thắng qua thường nhân. Ta minh bạch, ta thị giác thế mà không cách nào nhìn thấy cuối cùng. Cái này hố chiều sâu, thực sự khó có thể tưởng tượng. Linh Y hiếu kỳ nói ra, làm lần thứ nhất lại tới đây người. Người đối hắc ám thích ứng năng lực ngược lại là rất mạnh. Ta là thiên phú giả, ta năng lực bản thân liền cùng thị giác có quan hệ. Nghe được thiên phú giả mấy chữ thời điểm, Linh Y cả người lắc một cái, nhìn về phía Tống Khuyết ánh mắt trở nên phức tạp, giọng nói của nàng lập tức lạnh xuống. Thật là kỳ quái, cao cao tại thượng giống loài thế mà cũng bị lưu thả đến nơi này. Cảm nhận được Linh Y trong lời nói địch ý, Tống Khuyết nói ra, ta cũng không có cao cao tại thượng, nhìn ngươi niên kỷ, hẳn là tới đây có mấy năm a? Ngươi biết nơi này tình huống, ta cũng không phải là đến từ ngươi chỗ đợi qua địa phương. Chẳng qua là cảm thấy cái kia thành lũy có vấn đề. Trước đến điều tra một phen về sau, phát hiện cái kia thành lũy bí mật. Ta có thể hiểu các ngươi đối thiên phú người cừu thị. Linh Y hồi lâu không nói gì, trầm mặc một hồi lâu về sau, nàng mới lên tiếng, trước đợi mưa tạnh đi, dù sao ngươi chỉ có 7 ngày có thể sống. Tống Khuyết gật gật đầu, khi nhìn đến không thể gặp đỉnh cũng không thể gặp ngọn nguồn vực sâu về sau. Hắn liền minh bạch mình không cách nào chạy khỏi nơi này. Sinh mệnh bỗng nhiên chỉ còn lại có 7 ngày, tại cái này toàn thế giới hắc ám nhất trong hố sâu. Tống Khuyết cố nhiên là tiếc nuối, nhưng nhân sinh đến đều có mệnh số. Hắn không có tiêu cực quá lâu, mưa rơi rất nhanh dừng lại, mực nước đã tăng tới Tống Khuyết dưới chân 3 mét. Chỗ, tại mưa to dừng lại thời điểm, Tống Khuyết có thể nghe được trống trải như hẻm núi trong hố sâu. Rất nhiều người thở dài một hơi, thậm chí có người đang hoan hô cùng cảm ơn. Như thế một cái hình tượng, liền để Tống Khuyết cảm thấy đám người này không dễ. Có lẽ dĩ vãng mỗi một lần mưa to, đều sẽ để cho một chút người vĩnh viễn lưu tại nơi này. Hắc ám trong hố sâu, bỗng nhiên có một chút như là sợi tơ một dạng quang mang. Linh Y kinh hỉ nói ra, là tịch mưa. Nàng thanh âm rất lớn, người ở chung quanh nghe đến về sau, ánh mắt vậy đều rơi vào dần dần càng ngày càng nhiều sợi tơ một dạng quang mang trên. Là tịch mưa, càng ngày càng nhiều dạng này thanh âm vang vọng tại cuồng không trong hố sâu. Tống Khuyết nhìn xem hắc ám phía trên bên trong, không ngừng có quang mang phá vỡ hắc ám, nhưng đều rất nhỏ bé, như là sợi tơ. Lại như là mưa tia. Cái gì là tịch mưa? Tống Khuyết hỏi. Linh Y rất vui vẻ nhô ra thân thể. Tại con đường bằng đá biên giới, động tác này lộ ra rất nguy hiểm. Nàng tựa hồ hoàn toàn quên cái này chút, chỉ là muốn càng tiếp cận cái kia chút ánh sáng. Đây là toàn bộ thế giới hắc ám nhất địa phương, nhưng cho dù là nơi này, ánh nắng cũng không có vứt bỏ chúng ta. Khi mặt trời chính đối hố trời thời điểm, sẽ có ước chừng 15 phút thời gian bên trong, ánh nắng hội xuyên thấu tầng tầng hắc ám, đi vào chúng ta nơi này. Tận quản đến nơi này thời điểm, nó đã như thế nhỏ bé, tựa như là nhỏ nhất mưa dây một dạng. Chúng ta thanh một màn này để cho làm tịch mưa. Linh Y giải thích để Tống Khuyết chấn kinh, được nhiều hố sâu trong động. Ánh nắng mới có thể yếu hóa đến như là từng tia nước mưa bình thường. Nhưng dù cho như thế, phóng tầm mắt nhìn tới, trên đường đá mỗi người đều không lo được đầy đất nước mưa. Bọn hắn đều tận khả năng nhô ra thân thể, mong muốn đụng vào ánh nắng. Một màn này rung động thật sâu lấy Tống Khuyết. hắn lúc này mới phản ứng được. Trong đám người này, thậm chí có 30 năm chưa từng thấy qua mặt trời người. Cái này chút mảnh như mưa sợi bóng dây, tựa như là những người này trong lòng một tia hy vọng cuối cùng một dạng. Nhỏ bé, lại tồn tại, rõ ràng là như thế lờ mờ cảnh trí, rõ ràng bất quá là một chút còn sót lại ánh nắng. Nhưng những người này lại vô cùng khát vọng tới gần nó. Có một tia sáng rủ xuống tại Linh Y trên trán. Tống Khuyết nhìn xem Linh Y vui vẻ thỏa mãn dáng tươi cười. Trong lúc nhất thời có chút lòng chua xót, bọn hắn đến cùng là tại kinh lịch lấy như thế nào hắc ám vặn vẹo sinh hoạt. Nhưng rõ ràng là sinh hoạt tại hắc ám nhất bẩn thối trong góc người. Linh hồn lại phảng phất bị tịch mưa gột rửa qua. Nguyên bản còn cừu thị lấy thiên phú giả Linh Y, nhìn về phía Tống Khuyết thời điểm, vậy mà lộ ra khoe khoang dáng tươi cười, tựa như là tiểu nữ hài mua đến mới nhất búp bê, muốn cho hảo bằng hữu thưởng thức một dạng. Một màn này Linh Y, một chút ánh nắng rơi vào nàng trắng bệch màu da trên mặt. Tống Khuyết gặp qua rất nhiều nữ hài tử, lại nhất thời ở giữa không cách nào hình dung ra loại này thẳng đến linh hồn đẹp. Chỉ là tịch mưa rất ngắn, mặt trời chậm rãi biến đổi phương vị. Tống Khuyết nhìn xem cái kia tia ánh nắng chậm rãi xê dịch về Linh Y chóp mũi mà. Sau đó lại từ từ trở nên càng ngày càng mảnh, cho đến không thể gặp. Linh Y trong mắt có nước mắt, nàng kinh ngạc nhìn lên bầu trời nói ra. Cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ dẫn lấy bọn hắn rời đi nơi này. Tống Khuyết không nói gì. Khả năng này thực sự quá thấp. Chính là thiên phú giả vậy không có cách nào từ như thế sâu trong hố trời, dọc theo vách đá bò lên trên ra ngoài. Không phải thiên phú giả mong muốn làm đến những chuyện này, liền càng là một cái hư vô phiêu miếu mục tiêu. Ta sẽ giúp lấy ngươi. Mặc dù ta chỉ có 7 ngày sinh mệnh. Linh Y sửng sốt. Thần sắc trên mặt hòa hoãn chút. Ở chỗ này, ngươi nhưng phải xuất ra thiên phú giả bản sự. Không phải bọn hắn, đại khái sẽ không làm sao thích ngươi. Đúng, ta gọi Linh Y. Tống Khuyết sửng sốt, có thể tại trong hố sâu gặp được. Lại tuổi tác giới tính vậy phù hợp. Có thể để Linh Y liền chỉ có thể là Ngô phu nhân nữ nhi. Thế nào, nhìn ngươi bộ dáng này giống như là nhận biết ta một dáng. Không có, cái tên này rất êm tai. Ta gọi Tống Khuyết. Tống Khuyết không có đem mình kinh lịch nói cho Linh Y. Tại gặp đến nơi này cảnh tượng về sau, hắn bỗng nhiên không có lại đi giúp đỡ cái nào đó vỡ vụn gia đình đoàn tụ tâm tư. Vô luận Ngô phu nhân thống khổ hay không, nàng đều làm ra lựa chọn, mà Lục Triều Ngạn càng là hoàn toàn không có nửa điểm áy náy. Bọn hắn căn bản không biết mình nữ nhi tại cái này hắc ám địa phương kinh lịch lấy như thế nào sinh hoạt. Tống Khuyết, ta giống như ở nơi nào nghe qua, giống như là cái rất nổi danh người. Ta thời gian không nhiều lắm, ta sẽ tận lực giúp đỡ các ngươi nhiều tu con đường bằng đá. Ngươi ngược lại là cực kỳ thông minh. Linh Y kinh ngạc Tống Khuyết lại có thể nhanh như vậy phát hiện bọn hắn tại làm sự tình. Tống Khuyết nói ra, có thể lời nói, có thể hay không cùng ta nói một chút trong này phát sinh một ít chuyện. Ngươi muốn nghe cái gì? Trong này chuyện phát sinh, phần lớn đều là không chuyện may mắn. Không quan hệ, ngươi coi như là một cái sắp chết người thỉnh cầu a. Để báo đáp lại, ta hội tận hết sức lực trợ mọi người chống đỡ qua lần tiếp theo mưa to. Tống Khuyết đã đến. Xác thực như là Linh Y suy nghĩ một dạng, tại hắn thiên phú giả thân phận cho thấy về sau, mỗi người đều đối Tống Khuyết tràn đầy địch ý. Ngày đầu tiên thời điểm, Tống Khuyết vốn là muốn tiến về con đường bằng đá trên cùng, tận khả năng đem con đường bằng đá đi lên tu kiến. Nhưng thật đáng tiếc là đám người cũng không phối hợp hắn. Nhưng đến ngày đầu tiên ban đêm, khi mọi người phát hiện con đường bằng đá trên vách đá thế mà nhiều hơn rất nhiều đủ để ẩn thân, tránh mưa động quật về sau, cũng bắt đầu sợ hãi thán phục tại Tống Khuyết bản sư. Hắn thể lực cùng lực lượng phảng phất vô cùng vô tận. Cái cuốc mỏ trên tay hắn đơn giản tựa như phá vỡ tầng nham thạch cỡ lớn máy móc. Tống Khuyết thế mà lấy sức một mình, tại trên vách đá ném ra không ít đủ để dung nạp người nghỉ ngơi cái hố. Tại Linh Y hiệu lệnh phía dưới, mọi người rốt cục tiếp nhận để Tống Khuyết phụ trách dẫn đầu cường tráng nhất những người trẻ tuổi. Kia phụ trách mở con đường bằng đá. Ngày hôm sau ban đêm, thường ngày cần một tuần mở lượng, tại Tống Khuyết trợ giúp dưới, thế mà một ngày liền hoàn thành. Ngày thứ ba thời điểm, cái này chút căm hận lấy Tống Khuyết người, phần lớn đều đối Tống Khuyết bạn tốt, bởi vì bọn hắn đã đem con đường bằng đá đi lên mở trọn vẹn 10 cây mét. M, hai ngày liền mở ra mấy tầng con đường bằng đá. Cái này tại dĩ vãng là không cách nào tưởng tượng. 3.000 người bên trong, kỳ thật chân chính có thể đưa đến mở tác dụng, cũng liền mấy trăm người. Tống Khuyết năng lực, còn ở lại chỗ này mấy trăm người phía trên. Cái này một ngày Tống Khuyết còn nghe Linh Y giảng một cái cố sự. Trừ ra cái kia chút mang đến đồ ăn truyền tin quạ đen. Kỳ thật tại trong hố trời, mỗi qua mấy ngày, đều có thể nhìn thấy một cái long một dạng sinh vật đến tuần tra. Ngày thứ tư thời điểm, Linh Y cùng một đống hài tử bắt đầu theo Tống Khuyết làm việc với nhau. Tống Khuyết hội hỏi thăm bọn hắn một chút trong hố trời sự tình. Vậy hội hỏi thăm những hài tử này một chút nguyện vọng. Nguyện vọng ở cái địa phương này là xa xỉ. Cho dù tất cả mọi người nguyện vọng cũng chỉ là rời đi nơi này. Có người muốn nhìn thấy trời xanh. Dù là một giây sau liền bị khu mỏ quặng dã thú thôn phệ vậy nguyện ý. Có người muốn nhìn thấy mặt trời, muốn gặp được chân chính hừng hực ánh nắng. Vậy có người muốn mặc quần áo sạch, ăn được ăn đồ ăn. Tống Khuyết hỏi Linh Y thời điểm. Linh Y suy nghĩ sau một hồi, mới cười nói, ta chỉ muốn có một ngày ta nếu là đi ra, ta nhất định phải thanh nơi này cho điền. Tống Khuyết ngơ ngẩn. Hắn là một cái 10 thiên phú người, là thiên phú giả bên trong tư chất tốt nhất, nhưng ở cái này đen kịt cái hố bên trong, hắn phát hiện chính mình có thể làm sự tình, vậy bất quá là chỉ hoãn đám người này tử vong. Hắn không có cách nào thực hiện Linh Y nguyện vọng, thậm chí không có cách nào mang Linh Y rời đi nơi này. Ngày thứ năm thời điểm, rơi ra mưa to. Mưa to để đầm sâu mực nước lên cao 10 mấy mét. M, đặt ở thường ngày, nên có không ít người hội bị dìm ngập. Nhưng lần này, không có bất kỳ người nào tao ngộ loại khổ này khó. Linh Y cùng những hài tử khác nhóm rốt cục không cần ở lại trên đường đá nghỉ ngơi đi ngủ tránh mưa. Bọn hắn đều núp ở Tống Khuyết tạc ra trong thạch động. Phía trước liên tiếp mấy ngày đều là âm thiên. Tống Khuyết có chút tiếc nuối không có nhìn thấy tịch mưa. Ngày thứ sáu thời điểm, thời tiết y nguyên âm trầm. Tống Khuyết biết mình thời gian không nhiều lắm, nhìn xem vẫn như cũ không thấy đỉnh bầu trời. Hắn sinh ra một loại cảm giác bất lực. Có lẽ tương lai một hồi, những người này không cần lo lắng bị tăng vọt đầm sâu bao phủ. Nhưng cũng chỉ là một hồi, Linh Y tại cái này một ngày. Lặng lẽ tiết kiệm mình đồ ăn. Ngày thứ bảy rốt cục đã đến. Tống Khuyết chưa từng có tại khu mỏ quặng đợi lâu như vậy. Tại hắn trợ giúp dưới, 7 ngày thời gian bên trong, con đường bằng đá trọn vẹn cất cao gần 100 mét. M, 10 thiên phú người Tống Khuyết, vốn là chân chính thiên tuyển giả. Hắn năng lực mặc dù là thiên bình chi nhãn dạng này phụ trợ năng lực, nhưng ở thể năng bên trên, hắn cũng là thiên phú giả bên trong số 1 số 2 cao thủ. Có đủ để đơn độc đối mặt hoàn mỹ cấp sinh vật cường đại. Không phải thiên phú giả nhóm ở chỗ này, cho dù toàn bộ chung vào một chỗ, vậy so ra kém Tống Khuyết hiệu suất, mọi người mừng rỡ không thôi, bởi vì khoảng cách hố trời đỉnh đầu lại tiến một bước. Chỉ có Tống Khuyết, mặt ủ mày chau. Thời gian quá ít một chút, nhưng tức cùng bọn hắn một dạng. Có thể tại khu mỏ quặng lâu dài sinh tồn, mình vậy tuyệt đối không cách nào mang theo bọn hắn rời đi. Cái này hơn 3.000 người, cuối cùng hội chết già ở nơi này. Thanh loại này phảng phất có thể đào ra quang minh huyễn tưởng truyền thừa cho đám tiếp theo người. Tống Khuyết thật cực kỳ muốn nói cho bọn họ, kỳ thật bọn hắn căn bản không có khả năng rời đi nơi này. Nhưng mình đã phải chết, làm sao khổ lại thanh người khác hy vọng bóp tát đâu. Cái này một ngày, Tống Khuyết im lặng ngồi tại con đường bằng đá trên cùng, chờ đợi tử vong giáng lâm. Vậy đang đợi cái nào đó sự vật xuất hiện, Linh Y ngồi ở bên cạnh hắn, cùng Tống Khuyết làm cuối cùng nói khác. Ta nghe lão nhân nói, sau khi chết, tất cả thống khổ đều là vĩnh hằng kéo dài. Linh Y đem đồ ăn cho Tống Khuyết. Tống Khuyết cười nói, cho nên ta muốn làm cái quỷ chết no. Tối thiểu tại sau khi chết, không có đói khát thống khổ. Vâng, cảm ơn ngươi. Tống Khuyết không có cự tuyệt Linh Y hảo ý. Ngươi còn có cái gì tâm nguyện sao? Đến tương lai có một ngày, ta mang theo bọn hắn đi ra, ta sẽ đi giúp ngươi thực hiện. Linh Y ngữ khí cực kỳ ôn nhu, nàng thần thái cũng rất chân thành. Thật giống như thật sẽ có một ngày, nàng có thể mang theo mọi người rời đi một dạng. Nhưng không cần nàng nghe được Tống Khuyết đáp án, một tiếng bao hàm ngang ngược long ngâm truyền đến. Cái này tiếng long ngâm tại trống trải trong vách núi treo leo xô ra vô số hồi âm thanh, như cùng chết thần gõ vang chuông. Là giao long, đi, nhanh trốn đi. Linh Y tiếng nói vừa ra về sau, rất nhiều trên đường đá người đều run rẩy bò lồm ngồm thân thể. Trẻ con cùng các lão nhân thì trốn vào Tống Khuyết mở trong thạch động. Linh Y muốn kéo lấy Tống Khuyết rời đi, nhưng Tống Khuyết cũng chưa đi. Đi mau ố ao, cái kia con giao long hội ăn người. Linh Y không hiểu nhìn xem Tống Khuyết. Tống Khuyết nghe Linh Y giảng qua con rồng này, truyền tin quạ đen phụ trách truyền tống đồ ăn cùng dược phẩm. Mà cái này con giao long càng giống là nơi này thủ hộ già. Nó mỗi qua một hồi, liền sẽ đến đáy hố trời tuần tra. Đồng thời vậy hội trêu đùa nhân loại nhỏ yếu. Tống Khuyết đứng người lên, bình tĩnh nhìn xem so trước đó đường nhàn cưỡi con rồng kia muốn gần hai vòng giao long. Tại trong hố trời chờ đợi 7 ngày, Tống Khuyết thông qua 7 ngày quan sát, đã lại tin một sự kiện. Cái kia kinh khủng mưa to, căn bản không phải hiện tượng tự nhiên, tựa như hắn lần thứ nhất nhìn thấy trận mưa kia thời điểm, cũng cảm giác được không thích hợp, bởi vì hắn ngửi đến bên trong nguyên tố mùi, làm thiên bình chi nhãn người sở hữu. Tống Khuyết vững tin, để vô số người chết oan chết uổng mưa to, đến từ đầu này ác giao, hắn bản liền đang chờ lấy nó. Giao Long hài lòng nhìn xem đám người bò lổm ngổm, tựa như là quân vương gặp mặt nô lệ bình thường. Chỉ là rất nhanh nó ánh mắt rơi vào đỉnh cao nhất con đường bằng đá Tống Khuyết trên thân. Giao Long khinh miệt nhìn xem Tống Khuyết. Tống Khuyết vậy nhìn chằm chằm cái kia con Giao Long, đồng thời tránh ra khỏi Linh Y tay, nhẹ nhàng đem Linh Y đẩy hướng sau lưng trong thạch động. Hắn tiến lên một bước, nhẹ giọng nói ra, mặc dù thời gian không nhiều lắm, nhưng ta còn có chưa hoàn thành sự tình. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?